Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1055, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là sự sắp xếp của phòng nhân sự, tôi không thể đồng ý với ngài Trần. Giật nhiên khẽ cau mày. Giang Giật Thần thiếu kiên nhẫn nói, yên tâm đi, chị tôi đã mất thế rồi, nếu phòng nhân sự không nghe lời tôi sẽ đuổi việc hết bọn họ. Trần Giật nhiên ánh mắt khẽ động, hỏi, nghe nói tiên sinh Diệp gặp chuyện, Giang Tổng cô ấy vẫn ổn chứ? Giang Giật Thần khinh miệt nói, cô ta có thể tốt đến đâu được chứ? Diệp Thu chết không thấy xác, có khi đã bị cá ăn rồi. Cô ta chịu đả kích lớn như vậy, đã suy sụp hoàn toàn. Theo tôi mà nói, chị tôi đúng là bùn lầy không chát lên tường được. Bị Diệp Thu cuốn đi bao nhiêu tiền, còn để mất hai dự án, tổn thất nặng nề mà cũng không biết kiềm điểm. Hội đồng quản trị đều bị cô ta làm cho tức điên. Bây giờ tôi đã ngồi vào vị trí của cô ta, tuyệt đối sẽ không đi theo vết xe đổ của cô ta. Nhưng vì tình chị em, chỉ cần cô ta chịu quỳ xuống xin lỗi tôi có thể tha thứ cho cô ta, phí sinh hoạt nửa đời sau của cô ta tôi cũng bao luôn. Trần Dật Nhiên, sau này theo tôi, đảm bảo cậu sẽ có ngày tháng tốt đẹp. Trần Dật Nhiên nhìn Giang Dật Thần với vẻ tự tin thái quá, biểu cảm có chút phức tạp, vừa định nói, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh lùng và nghiêm túc vang lên. Nhị thiếu gia, xin ngài hãy thận trọng trong lời nói và hành động. Hiện tại công ty này vẫn chưa phải do ngài làm chủ. Giang Dật Thần thấy là Lý thư ký, lập tức lộ vẻ khó chịu, hai tay đút túi nói. Cô tuy là thư ký của chị tôi, nhưng cũng là thư ký của công ty, ngày nào cũng chạy lung tung, chấm công lộn xộn, ai cho phép hả? Bây giờ tôi sa thải cô, cút ngay. Các nhân viên đang làm việc nghe thấy lời này, cuối cùng không nhịn được phát ra vài tiếng xì xào, ai nấy đều kinh ngạc. Nhị thiếu gia Giang thế mà ngay cả Lý thư ký cũng dám sa thải, đây rõ ràng là đang vả mặt Giang Tổng. Lý thư ký không kiêu không hèn nói, nhị thiếu gia, ngài muốn sa thải tôi, cần phải có sự đồng ý của Giang Tổng, và đưa ra lý do sa thải hợp lý, còn phải chi trả khoản bồi thường tương ứng. Thủ tục hợp pháp, hợp quy, tôi tự nhiên sẽ rời đi. Giang Dật Thần bị Giang Vũ Vi áp chế hơn 20 năm, mãi mới có ngày được ngẩng đầu. Bây giờ ai thấy hắn cũng phải nhường nhịn ba phần, không ngờ Lý thư ký lại dám cãi lại. Hắn lập tức nổi trận lôi đình, mạnh mẽ giơ tay tát Lý thư ký một cái. Chát, một tiếng, giòn giã vang lên, tốc độ gõ bàn phím của những người xung quanh càng nhanh hơn, tiếng lách cách không ngừng nghỉ. Trần Dật Nhiên trừng lớn mắt, nhìn vết ngón tay đỏ ửng trên mặt Lý thư ký. Giang Dật Thần giật giật cà vạt, hung ác nói, đồ chó ỷ thế chủ. Chị tôi đã không còn uy quyền rồi, tôi làm tổng giám đốc mà hội đồng quản trị còn không ai dám hó hé, cô lại dám lôi cô ta ra để áp chế tôi. Hừ, dù chị tôi bây giờ đứng trước mặt tôi, cũng phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Tôi bảo cô ta làm trâu cô ta cũng không dám làm ngựa. Cô lập tức cút đi cho tôi, nếu không tôi. Tiếng chửi bới của Giang Dật Thần chợt tắt nghẽn như bị bóp cổ, hắn cứng đờ tại chỗ, mồ hôi lạnh lập tức toát ra sau lưng. Cách đó không xa, Giang Vũ Vi đang tựa vào khung cửa đứng đó, bộ vest đen càng tôn lên dáng vẻ sắc bén của cô, ánh mắt dưới cặp kính gọng vàng như lưỡi dao tẩm độc, cứa thẳng vào tim hắn. Trong văn phòng chết lặng, tiếng gõ bàn phím liên hồi chợt dừng hẳn. Trần Dật Nhiên cụp mắt che đi sự thích thú trong đáy mắt, là người đầu tiên khẽ gọi. Giang Tổng, cách chương.